Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2057. Chương 2057. Tiên môn mở rộng. Lâm Thành Phi hiện tại chỉ có một ngày thời gian, hắn chỉ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn toàn hiểu được chân tướng sự tình, sau đó làm thật đầy đủ chuẩn bị. Lâm Hoàng Sơn đối Lâm Thành Phi đến đi vội vàng có chút tiếc nuối. Bất quá, cũng biết mình nhi tử hiện tại không thể theo lẽ thường nhìn tới, cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ là căn dặn Lâm Thành Phi cẩn thận một chút. Thần thức tại Tô Nam vô số quen thuộc tiếp vào lướt qua. Rất nhanh, Lâm Thành Phi ngay tại một nhà rất phổ thông quán trọ nhỏ bên trong tìm tới Khương Sơ Kiến bóng người. Khương Sơ Kiến trên thân là một bộ rất phổ thông phụ nhân cách ăn mặc, không yêu diễm không vũ mị, rất bình thường phổ thông. Thì liền tấm kia vốn là hương diễm vô cùng mặt, đang dùng nàng cái kia tinh xảo trang điểm thủ đoạn về sau, cũng thay đổi thường thường không có gì lạ. Bất quá, trên người nàng phát ra cái kia cỗ khí tức quen thuộc, mặc kệ qua bao lâu thời gian, Lâm Thành Phi đều quên không. Hắn mỉm cười, thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã thân ở Khương Sơ Kiến trong phòng, mà lại, ngay tại Khương Sơ Kiến trước mặt. Đây không phải thuấn gian di động, chỉ là Lâm Thành Phi tốc độ quá nhanh, cho nên tạo thành, giờ khắc này còn ở lại chỗ này một bên, sau một khắc liền đã xuất hiện tại một nơi khác giả tưởng. Thực trong lúc này vẫn là có thời gian kém, tuy nhiên, thời gian này liền một giây đều không có. Các loại Lâm Thành Phi xuất hiện về sau, nàng vừa giơ bàn tay lên, muốn động thủ đả kích cái này xâm phạm chi đồ, thế nhưng là nhìn đến tấm kia quen thuộc mặt về sau, nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Ngươi, làm sao ngươi tới? Khương Sơ Kiến ngơ ngác hỏi. Lâm Thành Phi mỉm cười. Làm sao? Không chào đón ta? Nói chuyện, hắn đã phối hợp duỗi ra hai cái cánh tay, trực tiếp đem Khương Sơ Kiến ôm vào trong ngực. Không có ý tứ. Coi như ngươi không chào đón, ta vẫn còn muốn ôm ngươi một cái. Khương Sơ Kiến trực tiếp nhấc chân, hung hăng dẫm tại Lâm Thành Phi trên bàn chân. Buông ra, chúng ta quan hệ còn chưa tốt đến ngươi có thể tùy tiện ôm ta cấp độ. Khương Sơ Kiến hung dữ nói ra, tại sao không có? Lâm Thành Phi ôm chặt cũng là không buông tay. Lúc trước ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, ta thương thế tốt lên, liền đem ngươi giao cho ta. Ta nói qua sao? Ta làm sao không có chút nào nhớ đến? Khương Sơ Kiến mười phần ngay thẳng nói ra. Nói qua, Lâm Thành Phi lại là mười phần khẳng định nói ra. Ngươi nhất định nói qua. Lại suy nghĩ thật kỹ, ngươi nhất định có thể nhớ tới. Khương Sơ Kiến không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Không có khả năng. Chưa nói qua cũng là chưa nói qua. Ngươi trước thả ta ra. Không thả, ngươi nói chuyện đến giữ lời. Chúng ta trước đó nói tốt cái gì? Hiện tại liền phải làm thế nào? Lâm Thành Phi ôm càng chặt. Khương Sơ Kiến thở sâu. Tại Lâm Thành Phi bên tai, nhẹ nhàng mở miệng nói. Cái kia, ta hiện tại chính tại chấp hành nhiệm vụ. Không biết có bao nhiêu cái hợp tác đồng bọn chính đang ngó chừng ta bên này. Ngươi khẳng định muốn hiện tại thu ta? Lâm Thành Phi vội vàng buông ra Khương Sơ Kiến, tìm một cái ghế ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, thực, ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Khương Sơ Kiến cười mỉm hỏi, tựa hồ đối với Lâm Thành Phi cái này như là chim sợ cành cong trạng thái rất hài lòng. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, Tô Nam buổi tối ngày mai đến cùng hội xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết sao? Khương Sơ Kiến hỏi, chỉ là nghe các ngươi môn chủ nói một chút. Nhưng là, cụ thể tình huống như thế nào? Hoàn toàn không rõ ràng. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, kinh thiên đại sự. Khương Sơ Kiến chậm rãi mở miệng nói, Không biết từ chỗ nào truyền tới tin tức, tiên môn đem tại Tô Nam nơi nào đó mở rộng. Chỉ cần nhập tiên môn, liền có thể đắc đạo thành tiên. Tiên môn, Lâm Thành Phi trừng tròng mắt nói ra. Đó là vật gì? Cũng là thành tiên chi môn a. Khương Sơ Kiến thuận miệng nói ra. Tiên nhân là cái gì ngươi không hiểu sao? Cũng là trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế Đại La Kim Tiên cái gì? Tại Hoa Hạ, có rất nhiều cổ lão truyền thuyết. Tiên nhân, càng là tất cả mọi người hướng tới tồn tại. Liên quan tới tiên người thuyết pháp có rất nhiều. Những cái kia đứng hàng tiên ban người, càng là cao cao tại thượng, bị người cung phụng, tỉ như Tây Du Ký bên trong, tỉ như Bát Tiên Quá Hải Cố Sự, tỉ như Na Cha Nhã Hải, lại tỉ như Nhị Lang Thần Phá Núi Cứu Mẹ. Những thứ này đều là mọi người đều biết tiên nhân cố sự. Xác thực rất đẹp, rất tốt, rất khiến người ta hướng tới. Chỉ là hốt du người bình thường cũng liền thôi. Những người tu đạo này làm sao cũng cả đám đều cùng động kinh giống như đối loại chuyện này cháy. Theo như vịt, chẳng lẽ bọn họ không biết? Ở trong mắt người bình thường, bọn họ tu đạo người bản thân đã tương đương với tiên nhân sao? Hẳn là lời đồn đi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Trên cái thế giới này, từ đâu tới cái gì thần tiên? Khương Sơ Kiến lại là từ tốn nói. Ngươi đây thì sai. Trên cái thế giới này, thật có thần tiên. Lâm Thành Phi không hiểu nhìn lấy Khương Sơ Kiến. Không hiểu hắn nói là có ý gì. Ngươi cũng biết, sư phụ ta đến từ một thế giới khác. Đúng không? Khương Sơ Kiến chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy a. Lâm Thành Phi nói ra. Vậy thì thế nào? Cái gọi là thần tiên, không phải liền là tu vi cao thâm một chút tu đạo người sao? Khương Sơ Kiến cười ha ha, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, nhẹ nhàng nói ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng cho là như vậy. Thế mà sư phụ ta lại nói cho ta biết, dạng này cách nghĩ, 10 phần sai, có ý tứ gì? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, hắn là thật có chút không rõ, chẳng lẽ lại, còn thật có thần tiên? Thế nhưng là, những thứ này thần tiên, đều tồn tại ở địa phương nào? Tại Hoa Hạ, vì cái gì lại hội lưu truyền cái này đến cái khác quan tại bọn hắn truyền thuyết? Tại trong thế giới kia, thật có thần tiên, Khương Sơ Kiến nói ra, người tu hành đến cảnh giới tối cao, liền sẽ đánh phá hư không, đi hướng một cái hoàn toàn xa lạ thế giới, dạng này người, cũng được xưng là tiên nhân, đây cũng là truyền thuyết. Lâm Thành Phi hỏi, Khương Sơ Kiến khẽ lắc đầu, không là, là trong thế giới kia, người người đều biết sự thật. Mỗi người đều lấy trở thành tiên nhân làm mục tiêu. Một cái môn phái hoặc là trong gia tộc, nếu như xuất hiện một vị tiên nhân, vậy tuyệt đối có thể nhảy lên trở thành tối cao cấp tồn tại. Mà lại, tiên nhân sẽ còn thỉnh thoảng hiện thế, hiển hiện trùng điệp thần tích. Loại thần thông kia thủ đoạn giống như một tay ở giữa liền có thể hủy thiên diệt địa. Lâm Thành Phi nghe ngốc tại chỗ. Hắn đổ là không nghĩ tới, trên cái thế giới này, thật có dạng này một loại tồn tại, thần tiên, tu hành đến cực hạn về sau, cũng không phải là sức mạnh, sẽ tới một thế giới khác, là thế này phải không? Hắn chăm chú nhíu mày, nhìn lấy Khương Sơ Kiến, không giải thích nói, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, muốn trở thành tiên nhân, muôn vàn khó khăn. Hiện tại tiên môn vì sao lại tại Tô Nam mở rộng? Mà lại, hiện tại những người này tu vi không được, coi như tiến tiên môn lại có thể thế nào? Khương Sơ Kiến trợn mắt chừng một cái, tựa như là ngại Lâm Thành Phi quá mức ngu dốt, tiên nhân chỗ ở thế giới xa không phải chúng ta cái này thế tục giới có thể so sánh. Chỗ đó linh khí dư giả, tu hành một ngày so với chúng ta một năm hiệu quả khổ tu đều tốt hơn. Ngươi nói, ngươi có muốn hay không đi? Tiến tiên môn, cảnh giới hội nhanh chóng kéo lên không nói. nếu như bị vị nào tiên nhân coi trọng, thu làm môn đồ, về sau tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Ta nói như vậy ngươi dù sao cũng nên thảo a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.